Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, nhất chiêu. Mặc dù ly khai hải quân, thế nhưng cũng không có nghĩa là Aokiji liền thực sự không có chút nào quan tâm. Dù sao hải quân nhưng là hắn đợi mấy thập niên địa phương, coi là của hắn ra. Phía trước vài thập niên, hắn đều là vẫn trở nên mà phấn đấu cùng nỗ lực. Sở dĩ ly khai hải quân, nguyên nhân lớn nhất chính là cùng Akainu ý kiến không hợp. Hắn không muốn người khác ép buộc chính mình, cũng không nguyện ý nước chảy bèo trôi, cho nên mới lựa chọn ly khai. Tuy là tình huống lúc đó cực kỳ phức tạp, có thể như không phải hắn thực sự muốn rời khỏi, cũng sẽ không một cái đều không phản kháng, trực tiếp tuyển trạch gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Ly khai hải quân trong khoảng thời gian này, Aokiji phát hiện mình xem sự tình nếu so với trước đây nhìn càng rõ ràng. Phía trước ở trong ấn tượng của hắn, tất cả hải tặc đều là ác nhân, đều sẽ uy hiếp bình dân bách tính phần tử xấu. Nhưng là gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc mấy tháng, hắn lại phát hiện không cùng một dạng kết quả. Dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù là hải tặc, nhưng bọn họ chưa bao giờ làm ra cái loại này uy hiếp bình dân bách tính cùng tàn hại người bình thường sự tình. Thậm chí ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền địa bàn, những thường dân kia bách tính đối với dâu trắng đoàn hải tặc có cực đại tán thành. Dâu trắng đoàn hải tặc thu nhất định chi phí tới bảo vệ mình trên địa bàn người thường. Cái này kỳ thực cùng hải quân cùng thế giới chính phủ thu nhập tư thuế là giống nhau. Chỉ bất quá nghe khó nghe mà thôi. Thế nhưng hiệu quả thậm chí so với thế giới chính phủ còn muốn khá hơn một chút. Bởi vì ở dâu trắng đoàn hải tặc trên địa bàn, có rất ít người dám làm sằng làm bậy. Đây hết thảy tất cả, cũng làm cho Aokiji có không cùng một dạng cảm quan. Cho nên vừa mới sẽ đối với Smoker nói ra lời như vậy. Ở Smoker mang theo hải quân sau khi rời khỏi, nơi đây cũng chỉ còn lại có Aokiji cùng Kit đoàn hải tặc nhân. Làm đoàn hải tặc thuyền trưởng, Kit tự nhiên là tương đối khẩn trương. Dù sao hắn bây giờ đối mặt nhưng là trước hải quân đại tướng. Không phải bọn họ có thể người chọc nổi. Huống chi hiện tại Aokiji phía sau còn có dâu trắng đoàn hải tặc con vật khổng lồ này. Aokiji, ta và các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc không hề có một chút quan hệ. Ngươi tại sao muốn tìm tới ta? Kit hỏi. Aokiji nói, thuyền trưởng mệnh lệnh, để cho ta tới mời ngươi gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Cái gì? Kit nghe vậy sắc mặt đại biến, trong mắt đều là địch ý, trầm giọng nói, gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc, điều đó không có khả năng, ta cũng không chuẩn bị cho người khác trợ thủ. Aokiji nói, người có thể suy nghĩ một chút nữa, chúng ta thuyền trưởng điều kiện cũng không tệ lắm, miễn là ngươi gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc, hắn sẽ để cho ngươi trở thành đoàn hải tặc một vị đội trưởng. Kit sắc mặt hết sức âm trầm, để hắn trở thành dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Lời này nghe êm tai, nhưng lại không phải hắn mong muốn. Hắn đối với chính mình tình cảnh hiện tại rất hài lòng. Làm một mới hưng hải tặc đoàn thuyền trưởng, miễn là cho hắn thời gian, là hắn có thể đủ lấy rất nhanh thời gian lớn lên. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân vật rất giỏi, nhưng là một ngày gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, hắn lấy được chẳng qua là một cái đội trưởng vị trí. Chẳng những muốn ăn nhờ ở đậu, hơn nữa ở dâu trắng đoàn hải tặc trong cũng chưa có xếp hạng cái gì danh hào. Dù sao hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc trong so với hắn người lợi hại chỗ nào cũng có. Cho nên bất luận nhìn thế nào, gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc với hắn mà nói đều không phải một cái lựa chọn tốt. Thà làm bột khiếm thảo, không làm đuôi phượng. Nếu như ta không muốn chứ? Kit từng chữ từng câu nói ra đáp án của mình. Ở hắn nói chuyện thời điểm, hắn thủ hạ tất cả đều là tụ tập ở xung quanh hắn, nhìn chòng chọc vào Aokiji, tùy thời đều chuẩn bị cùng Aokiji động thủ. Ở Kit nói ra đáp án này thời điểm, Aokiji nhãn thần hơi đổi. Trong sát na, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, chung quanh ngoài khơi nhanh chóng kết băng. Ngay cả Kit đoàn hải tặc thuyền hải tặc phía dưới cũng là bị đóng băng. để thuyền hải tặc không thể động đậy. Cái này sẽ là của ngươi đáp án. Aokiji hỏi, Kit hít sâu một hơi, kiên định nói ra, hắc hắc, tuy là ta đoàn hải tặc không lớn, thế nhưng ta nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua muốn trở thành đừng người thủ hạ. Cho dù là tứ hoàng thủ hạ cũng không được. Huống chi, các ngươi còn không có lên đỉnh. Aokiji nhàn nhàn nói, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ. Nhưng mảnh này trên biển khơi chính là không bao giờ thiếu có dã tâm người thanh niên. Bất quá làm người ta phải tự biết mình. Ngươi nên cực kỳ tinh tường. Nếu là ngươi cự tuyệt lần này mời, ngươi phải đối mặt là cái gì? Kít bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đại cười nói ra, ta đương nhiên biết phải đối mặt cái gì. Bất quá ở ta từ Nam Hải lên đường cái kia phút chốc bắt đầu, ta tự tùy lúc đều chuẩn bị xong tử vong. Tử vong với ta mà nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ta từ bỏ giấc mộng của mình, làm một cái vì sinh tồn mà quăng đi người của chính mình. Bá, vừa dứt lời, Aokiji liền bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đi tới kít đoàn hải tặc thuyền trưởng. Tại hắn rơi vào trên thuyền hải tặc cái kia phút chốc, kinh khủng hàn khí bộc phát ra, trong nháy mắt đem kít đoàn hải tặc trên thuyền tất cả mọi người đóng băng. Nhìn đã biến thành băng điêu kít đoàn hải tặc, Aokiji diện vô biểu tình, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Khoảng chừng qua 30 giây, bỗng nhiên kít băng điêu phát ra ken két thanh âm. Sau đó vụn băng chung quanh bay vụt, kít thân ảnh từ băng điêu trong vọt ra. Vù vù, vù vù, phá vỡ đóng băng sau đó, kít không ngừng thở phì phò. Tại hắn bật hơi thời điểm, dĩ nhiên học ra kinh người bạch khí. Hắn nhìn chu vi bị băng phong đồng bạn, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoảng sợ nhìn Aokiji, người cái tên này, thẳng đến lúc này, kít mới, chỉ có, biết mình là biết bao ngây thơ. Hắn lấy vì thực lực của chính mình đã đầy đủ cường đại. Cho dù là ở là tân thế giới trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng là hiện tại hắn mới, chỉ có, minh bạch, cùng Aokiji cường giả như vậy so với, hắn còn kém quá xa. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Aokiji cho đóng băng. Tuy là tránh thoát, nhưng là hắn hiện tại toàn thân hàn khí, tay chân lạnh lẽo, sức chiến đấu giảm mạnh. Căn bản không phải Aokiji đối thủ. Ở hắn nói chuyện gian, lại là một đạo phá phong ra tiếng âm vang lên. Chỉ thấy tránh thoát băng điêu nhân là trên thuyền nhân vật số 2. Giết chóc võ sĩ Killer. Không phải quá dáng vẻ của hắn so với Kit còn muốn chật vật. Toàn thân dĩ nhiên không tự chủ run rẩy, sắc mặt tái xanh một mảnh. Vừa nhìn liền biết bị đông cứng không nhẹ. Killer, ngươi có khỏe không? Kit hướng về phía Killer hỏi. Killer cũng là nắm chặt cùng với chính mình song đao, nhìn chòng chọc vào Aokiji, nói ra, Kit, hắn quá mạnh mẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.